Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chê đi xe máy nên muốn đón taxi à? Được chở miễn phí như thế này lại còn không chịu. Từ đây đón taxi về chỗ chung cư cũng hết gần 100.000. Nhiều đó, mua được 4 lốc sữa cho con cô đấy. Nhưng mà tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã nắm tay tôi kéo lại xe rồi đưa cái nón bảo hiểm cho tôi rồi. Vì bế min nên tôi không cài được dây nón, đành đứng nhìn anh ta. Dường như anh ta hiểu được ý tôi, liền đưa tay cài dây nón vừa vặn lên đầu tôi, rồi bảo tôi lên xe. Cứ nghĩ đến tay anh ta đang rỉ máu, là tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi. Tôi vỗ vỗ vai anh ta rồi nói. Phía trước có phòng khám tư nhân. Anh dừng ở đó chờ tôi một chút nhé. Vừa nghe tôi nói, anh ta đột nhiên phanh xe cái két. Cả người tôi giật mình mà ôm eo anh ta. Anh ta quay lại nhìn tôi lo lắng hỏi. Cô ốm à? Hay lúc nãy con bé bị trầy xước ở đâu? Có làm sao không? Không phải, tôi không sao. Chỉ là tôi muốn mua một ít băng cá nhân và dụng cụ sát trùng thôi. Thế thì tốt rồi. Không sao là tôi yên tâm rồi. Cô mà làm sao là tôi mang họa đấy. Anh ta nói rồi nhìn xuống eo tôi. Hai tay tôi vẫn đang ôm chặt vòng eo của anh ta vì sợ. Đến lúc này tôi mới cảm nhận thấy mặt mình đang đỏ ửng lên. Vội vàng buông tay ra khỏi người anh ta rồi cúi mặt xuống. Phải có cái lỗ ở đây tôi chui xuống mà trốn cho đỡ xấu hổ thì tốt. Thiên Ân dừng xe trước phòng khám rồi quay sang bảo tôi. Cô mua gì thì vào mua đi, rồi tôi chờ cô về. Con bé buồn ngủ lắm rồi, nên nhanh nhanh một chút đi. Tôi gật đầu rồi bước vào mua mấy thứ cần thiết rồi quay ra. Dù gì anh ta cũng đã cứu con tôi, nên tôi cũng phải có trách nhiệm băng bó vết thương cho anh ta. Định bụng sẽ về chung cư cho con Min ngủ, hoặc nhờ con Hiền trông hộ Min, rồi tôi sát trùng vết thương cho anh ta. Chung cư của con Hiền nằm ở tầng 5 của tòa nhà. Vì không có thẻ của người sinh sống ở đây, nên tôi không được đi thang máy. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành bé Min trên tay, rồi đi cầu thang bộ. Thiên Ân cũng đi theo sau tôi, nhưng anh ta chẳng hề lên tiếng than vãn. Sau 10 phút leo thang bộ, tôi mới đến được căn 413 của con Hiền. Bên ngoài cửa có một đôi giày nam nằm ngay ngắn. Cánh cửa có lẽ vì đóng vội nên chỉ hé ra. Tôi đoán là bạn trai con Hiền đến chơi, vì có tiếng cười nói của cả hai phát ra từ phòng ngủ. Tôi quay sang nhìn Thiên Ân rồi nói. Đây là nhà bạn của tôi. Còn tôi chỉ ở nhờ, nên có gì mong anh thông cảm. Không sao đâu. Tôi cũng thấy hơi ngại vì đây là lần đầu tiên tôi đến phòng của con gái. Tôi mở cửa rồi mời anh ta vào nhà. Bên trong phòng tiếng cười khúc khích, kèm theo tiếng nói chuyện của hai người vẫn vang lên. Giọng con Hiền cất lên. Mẹ có bảo bao giờ tổ chức đám cưới cho tụi mình không hả anh? Mẹ bảo để anh giải quyết xong chuyện ly hôn với cô ta. Rồi mẹ sẽ qua nhà hỏi cưới em. Con Hiền lại cười lên sung sướng. Giọng nói của người đàn ông kia sao tôi cảm thấy quen quen. Chừng nào anh mới xong vụ ly hôn với nó chứ. Em mà không chịu được nó là em bỏ theo người khác đấy. Em dám không? Mai mốt gì đó ra tòa rồi. Xong chuyện này anh sẽ đàng hoàng trước em về. Tôi đứng ngây người như trời trồng. Nước mắt tôi lại vô thức rơi xuống. Giọng nói ấy rất sống sơn. Trong kia, còn bạn thân của tôi và chồng tôi đang ăn nằm với nhau. Bàn tay tôi run run khẽ nắm lấy chốt cửa. Tôi sợ rằng nếu cánh cửa này mở ra, trong kia không phải là Sơn, mà là một người đàn ông khác thì con Hiền sẽ giận tôi. Nhưng câu chuyện của hai người bạn họ lại giống chuyện của tôi và Sơn. Cuối cùng tôi đành lấy hết can đảm mà vặn chốt cửa ra. Sợ con Hiền giận nên tôi giả vờ không nghe không thấy. Không biết nó đang ở trong đó với bạn trai. Tôi mở cửa rồi gọi lớn. Hiền ơi, mẹ con ta về rồi. Mày đang ngủ à? Con Hiền nhìn thấy tôi thì liền hoảng hốt. Cả đàn ông nằm bên cạnh nó cũng trùm chăn che kín mặt. Nó nhìn tôi ấp úng hỏi. Mày về sao không nói? Để tao ra đón. Tao ốm nên bạn trai tao đến thăm. Anh ấy đang cạo gió cho tao. Tôi nhìn nó cười trừ. Cạo gió ư? Mày làm gì mà sợ tao thế kia? Tao xem mặt bạn trai mày xem nào. Tôi nói dứt lời định xông vào thì con Hiền liền ngăn lại. Nó nhìn tôi rồi nói. Đừng, anh ấy đang bị cúm. Mày đến gần là lấy bệnh đấy. Thôi mày ra ngoài kia, rồi lát nữa tao ra liền. Không có sao đâu. Sức đề kháng của tao tốt lắm. Để tao xem anh chàng này là ai mà khiến Hiền của tao phải yêu thương bảo vệ thế này. Tôi không để ý đến thái độ của con Hiền nữa, mà lao vào giật tung cái chăn trên người nó ra. Cả bạn trai con Hiền lấy tay che mặt lại, để lộ hai cơ thể trần truồng như nhộng. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào hai cái tên Yến Sơn,